Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, Lâm Phong mục đích. 16 tuổi thiếu niên thân thể thanh tú khuôn mặt, vì sao có như thế kinh thiên động địa uy năng? Hắn là làm thế nào đến nơi này hết thảy? Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Thành vệ đội hồn sư nhóm, nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Phong cũng sẽ không giải thích. Lâm Phong chỉ là muốn vì Thiên Thủy Học Viện cầm trại lính thí luyện thành quả phô bày hạng nhất. Tính là Lưu Đông cùng Tôn Thanh Châu đưa một cái quà nho nhỏ. Lưu Đông cùng Tôn Thanh Châu phẩm tính không sai, đều là cá tính người. Lâm Phong đối, đúng, bọn họ tương đối hài lòng. Hai người bọn họ yêu quý Thiên Thủy Học Viện, là Thiên Thủy Học Viện vinh dự. Tu luyện đến quên ta cảnh giới, Lâm Phong tự nhiên sẽ ra chút thủ đoạn, nhượng bọn họ thỏa mãn thoáng cái. Bởi vì, cái này đối với những người khác tới nói, khó mà trên thanh thiên sự tình. Đối, đúng, Lâm Phong mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Quăng mấy cái hồn kỹ sự tình, Lâm Phong muốn làm sự tình, nhất định sẽ thành công. Ta đi tới, ta nhìn thấy, ta chinh phục. To lớn khán đài trên, gần 10.000 tên từng cái học viện gom góp cùng một chỗ. Xem so tài tân sinh, trên mặt đều có một cái cùng loại biểu tình. Này là đã ngốc trệ vẻ khiếp sợ. Lâm Phong một kích múa ra, tiên huyết văng khắp nơi một màn. Có người nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, có người thì cảm nhận được vô cùng khủng hoảng. Trầm mặc đã lâu, mới có người khôi phục nói chức năng, phát ra âm thanh. Thấp giọng nghị luận lên, cái này, Thiên Thủy Học Viện, ta đều không biết, nên nói những gì, con mẹ nó, cái này mẹ nó mới là hồn kỹ a. Một kích chọc lấy ra ngoài, toàn bộ diễn võ trường đều động, trên đất toàn bộ là gai nhọn, theo chiến kích thính bộ, một dạng gai nhọn, đây là cái gì cấp bậc hồn kỹ a? Quá kinh khủng, hắn một chiêu, đem những người khác giết hết. So ma hồn sư còn hung tàn a? Không có chứ, ngươi xem những y sư kia, còn tại cho bọn họ uy đan dược đây. Cái gì ma hồn sư? Ngươi cái thánh mẫu kỵ nữ, người chết không phải vô cùng bình thường sự tình. Ta coi là Thiên Thủy Học Viện muốn đến đếm ngược đệ nhị tới. Cái này mẹ nó, đảo ngược quá nhanh, vô địch, người này thực sự là mạnh vô địch. Cùng hắn so với những cái kia thổi đến rất nghiêu bức thiên tài, đều là cái rắm gì a? Chấm ngoặc kép, có người biết rõ hắn gọi cái gì tên sao? Ta lờ mờ nghe Thiên Thủy người hô hắn Lâm Phong. Lâm Phong, cái tên này thế nào thế này quen tai đây? Lại có người kinh ngạc nói, đoạn thời gian trước không phải có cái gì tân sinh anh hùng liền kêu Lâm Phong, con mẹ nó. Từ Thiên Thủy Học Viện bên kia truyền tới, ta nghe nói một tên tân sinh mới vừa xong xuôi nhập học thủ tục, gặp đồng bạn bị cấp cao khi dễ, trực tiếp xuất thủ hành hung học trường, một người đánh 8 cái, tuyệt đối là hắn. Lâm Phong, nhớ kỹ cái tên này, về sau gặp hắn liền đi vòng. Chấm ngoặc kép. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Diễn võ trường trên đã là một mảnh hỗn độn, duy chỉ có Lâm Phong một bộ bạch y, không nhiễm phong trần. Còn không xong đây, Dư Văn Đức tựa hồ muốn nói cho Địch Bằng Tín nghe, lại tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, một bộ không cam lòng bộ dáng, phảng phất cực lực suy nghĩ chứng minh cái gì. Luôn có người ngăn được hắn. Nhất Lưu Học Viện người cũng không phải đơn giản như vậy. Dù là ngươi là Trần Bắc Hàng đều giữ lại ý người thiếu niên, cũng có người có thể kềm chế được ngươi. Liền Trần Bắc Hàng đều không phải vô địch, ngươi lại dựa vào cái gì vô địch? Dư Văn Đức lại không biết, nội các tổng trưởng Trần Bắc Hàng đối với Lâm Phong tới nói, chỉ là cái cầu hắn làm việc. Như Lâm Phong cự tuyệt Trần Bắc Hàng, Trần Bắc Hàng khóc đều không có chỗ để khóc. Lâm Phong đưa tay vung lên, 14 đạo không gian cẩm nang bay ra, Tất cả đều vào Lâm Phong trong tay. Lâm Phong một người điểm tích lũy 62 phân, đã siêu Việt năm đó canh bất phàm. Hoàng gia học viện, các loại, chờ, bốn nhà nhất lưu học viện xuất chiến đại biểu, lại tâm cao khí ngạo, cũng cảm nhận được Lâm Phong uy hiếp. Không những là Lâm Phong giết đến đầy tràng tiên huyết, càng là bởi vì Lâm Phong trên thân, không có gì có thể địch khí chàng cùng tự tin. Cỗ này khí chàng xâm lược tới, lại cho bọn họ tâm kinh thịt trọn khủng hoảng cảm giác. Thậm chí dâng lên không có sức chống cự tâm tư. Hồn sư khí chàng trọng yếu nhất, thân làm nhất lưu học viện xuất chiến đại biểu. Bọn họ không phải không biết. Tới đi, cùng lên đi, ta đuổi thời gian. Lâm Phong thân cõng phương thiên họa kích, đứng chắp tay, nhàn nhạt nói. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Người người hâm mộ nhất lưu học viện học sinh, tại Lâm Phong trong mắt, vẫn như cũ là có thể một kích lật tung tay mơ. Đường thành hạo nguyệt đế quốc hoàng gia hồn sư học viện. Đường thành thiết huyết hồn sư học viện. Đường thành thiên đi hồn sư học viện. Đường thành cửu tiêu hồn sư học viện. Tứ đại nhất lưu học viện. Lần thứ nhất cùng một chỗ. Như Lâm đại địch, Lâm Phong xuất hiện. Như gõ núi chấn hổ. Cải biến rất nhiều nữa. Đồ vật, tám tên xuất chiến đại biểu. Lẫn nhau nhìn nhau một cái. Lúc này, đã không có cơ hội suy nghĩ thêm mặt mũi. Nếu như thua, tứ đại học viện, bị một tên nhị lưu học viện học sinh, sức một mình lật tung. Đó mới là mặt mũi. Tổn thất lớn nhất, dù là Lâm Phong không so bình thường. Hắn bối cảnh, hắn đại biểu, vẫn như cũ là một chỗ nhị lưu học viện. Tại quan niệm giai cấp thâm căn cố đế hạo nguyệt đế quốc. Loại này trở xuống thắng trên tình huống, không cho phép phát sinh. Bốn chỗ học viện ở giữa, quan hệ cũng không hữu hảo. Nhưng bởi vì Lâm Phong, bọn họ liên hợp, ngay cả hồn thú cũng an tĩnh lại. Rút vào diễn võ trường xó xỉnh trong, bên khôi phục thương thế, bên làm người xem, còn không có người xuất thủ. Một tên hoàng gia học viện xuất chiến đại biểu, đột nhiên mở miệng, hướng Lâm Phong nói. Thiên thủy học viện, nhị lưu học viện, đều là rác rưởi mà thôi. Tới ta hoàng gia học viện đi. Ta đại biểu hoàng gia học viện. Cùng ta lão sư, mời ngươi. Không có vũ nhục ý ngươi. Ta chỉ là nói, thiên thủy học viện là rác rưởi. Nơi đó không phải đáng được ngươi đợi. Ngươi là điều chân long. Thực tình cam tình nguyện. Khuất tại với nhị lưu học viện. Cùng một đám cá nhỏ. Tôm thước nhỏ. Tại một cái ao nước nhỏ trong, cùng nhau đấu, nhất lưu học viện đại võ đài, mới là ngươi nên đến chỗ này phương. Mở miệng người này xuất chiến đại biểu, xem xét liền biết, tại hoàng gia trong học viện, có cực sâu dày bối cảnh. Nếu không, cũng sẽ không hướng Lâm Phong, làm ra dạng này bảo đảm, vũ nhục người khác, nhân hằng nhục chi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, người nói thiên thủy học viện rác rưởi. Vậy ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Hôm nay, ngươi bị một cái đến từ thiên thủy học viện học sinh. Đánh bại, ngươi nói nhị lưu học viện học sinh. Là cá nhỏ, tôm thước nhỏ, lại có thể nào biết rõ. Các ngươi trong mắt ta, cũng giống như run rế một loại. Ngươi nói ta là run rế. Muốn đem Lâm Phong, chiêu an tiến vào hoàng gia học viện tên kia xuất chiến đại biểu. Trực tiếp bị Lâm Phong chọc giận. Khác rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Ta xem ngươi thiên phú còn tốt. Theo ngươi khách khí mà thôi. Thật khi ta nhóm sợ ngươi hay sao? Vừa dứt lời, hắn hồn lực, đã giống như nổ đùng dây cung bắn xuất tiễn mũi tên. Hướng Lâm Phong giết tới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trước mắt đối thủ cũng không yếu. Toàn bộ là đại hồn sư cấp bậc trở lên. Bọn họ đều là ở độ tuổi này tinh anh. Nắm giữ này các loại, chờ, làm cho người hâm mộ tu vi, cũng không làm cho người kỳ quái. Hôm nay đệ lục càng dâng lên, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.